The Right of the Useless. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta đã quay lại sau khi cái laptop sửa xong rồi đây. Ông này sửa có tâm nhất quả đất. Up cho em từ Win 8. Một lên Win 10 CMNL. Giờ phải tự mò tải chương trình các dữ liệu lại. Mất nguyên một tối qua. Giờ thì viết tiếp vậy. Hôm nay có lẽ sẽ chỉ có một chép. Xin chào toàn bộ lũ hạ đẳng kia đã đến được đây. Ta có lời khen với bọn người đấy. Ta xin tự giới thiệu trước. Ta là giáo hoàng đời thứ nhất của giáo hội. Nay ta phục vụ dưới trướng quỷ vương. Các ngươi có thể gọi ta là Alex. Alex, người chỉ huy toàn bộ giáo hội đời đầu. Giờ lại phục vụ dưới danh tiếng của quỷ vương. Tôi đặt lại câu hỏi cho ông ta. À, ngươi cũng thắc mắc nhỉ. Trước khi ta qua đời, ta đã được quỷ vương trao một cuộc sống bất lão với điều kiện ta phải quy phục dưới trướng ngài. Tội gì mà ta không đồng ý? Ta cống hiến cả một đời cho giáo hội nhưng nhận lại chẳng được gì nhiều. Giờ ta có thể bất lão sống một cuộc sống tự do với sức mạnh khổng lồ của mình. Đương nhiên ta sẽ đồng ý rồi. Alex, nhưng bọn người cặn bã các người thì không cần quan tâm lắm đâu. Nếu có thể thì gửi lời chào của ta với thần chết nhé. Alex, hắn nói trong khi cười lớn. Giờ thì tạm biệt, Alex. Hắn vừa nói xong nhanh chóng đưa cánh tay lên trời. Một nguồn ma lực khổng lồ tụ lại. Sau đó hắn phóng toàn bộ khối ma lực đó xuống nền hang động. Một làn sóng ma lực lớn bùng nổ và ngày càng lan rộng ra. Bất cứ thứ gì chạm nó đều bị vỡ vụn. Cả tôi và bọn tổ đội đang bị thương đằng kia đều dùng ma thuật phản lại đòn tấn công đó như để giảm bớt sức mạnh của chúng. Riêng tôi và Yui thì không bị ảnh hưởng gì. Còn tổ đội kia thì bị hất văng vào vách tường. Bộc phá thuật, cầu lửa, thủy thần. Tổ đội kia ngay lập tức tấn công lại hắn ta khi bay trên không. Nhưng những ma thuật đó hoàn toàn không có tác dụng nhiều. Alex vẫn đứng yên chả chút vết thương nào. Các ngươi còn mạnh quá nhỉ. Rồi từ từ hắn đáp xuống mặt đất. Rồi hắn niệm phép. Sau đó đưa tay về phía tổ đội rồi nắm lại. Hút sự sống từ cơ thể bọn chúng. Những bóng đen xuất hiện và bị hút về phía tên Alex. Ngày càng nhiều bóng đen. Ma lực và sức sống của chúng dần bị hút về phía tên Alex. Sau đó cơ thể của chúng từ từ già cỗi và héo úa. Được đấy, bọn ngươi rất mạnh nhưng thôi vậy. Ta cảm thấy rất sảng khoái. Alex. Giờ thì còn lại hai ngươi và hai con thằn lằn kia nhỉ. Đám nô lệ kia thì ta chả quan tâm. Ngươi có vẻ mạnh nhỉ. Nhưng, đến đây thì anh hùng cũng phải rút lui thôi. Hắn chớp nhoáng lao tới chỗ tôi. Nhanh tay dùng thanh kiếm bóng đêm đỡ được đòn tấn công bằng những cái móng tay dài của hắn. Sau đó hắn liên tục tấn công như vũ bão bằng vũ khí là những ngón tay của hắn. Cả hai liên tục tấn công. Sau đó tôi hất hắn ra phía xa. Và ngay lập tức một viên bộc ma đạn từ Yui bắn thẳng tới hắn làm hắn bị hất văng ra. Nhanh đấy, Alex. Lần này móng vuốt của hắn được bộc ma thuật hắc ám. Tốc độ và sức mạnh nhanh hơn gấp đôi lần trước. Tôi liên tục đỡ những đòn tấn công trên nhưng sơ suất bị dính một phát vào người. Bị đánh văng ra, vết thương ngay ở vai tôi tuy không sâu lắm nhưng trên đó có ma thuật hắc ám nên khá đau. Ma thần đạn, Alex, hắn niệm chú, sau đó đưa tay lên trời. Một nguồn ma thuật hắc ám khổng lồ tụ lại. Một viên đạn khổng lồ được bắn ra. Nhanh chân tôi né được nó nhưng sau khi viên đạn va chạm với tường của hang động, nó nổ ra bắn rất nhiều ma thuật hắc ám khác ra ngoài làm nổ tung cả một bức tường rất dày. Hang động rung chuyển đất đá vỡ vụn ra và rơi xuống. Nơi viên đạn va chạm lúc nãy tạo ra một cái lỗ khổng lồ xuyên qua cả bức tường tạo thành một đường hầm nối với khu rừng lúc nãy. Hang động bắt đầu không trụ vững nữa. Những vết nứt khổng lồ xuất hiện khắp nơi trong hang. Bọn sâu bọ các ngươi bây giờ chết được rồi đấy. Hắn vừa nói vừa vận ma lực cực đại. Không khí xung quanh bắt đầu tràn đầy ma lực hắc ám. Sự sống của mọi thứ bắt đầu bị hút dần dần. Sau một chuỗi niệm, ma lực đặc lại, bóng đen bắt đầu bao trùm toàn bộ hang động và lan rộng nhanh chóng bao cả tôi và tất cả mọi thứ. Bộc quỷ phá thiên, hắn hét lên trong bóng tối. Thứ ma lực hắc ám đó bắt đầu nuốt và phá hủy hoàn toàn những thứ trong nó và gần nó. Một vụ nổ rung chấn cả toàn bộ dungeon. Cả hang động boss sập xuống. Cả phòng boss khổng lồ bị biến mất ngay tức thì. Trước mắt tôi bây giờ là một vụ nổ cực lớn bao quát toàn bộ. Cả không gian trắng xóa không còn thấy gì nữa. Đùa tí. Đây là ma thuật tối thượng mà quỷ vương đã ban cho ta. Lâu rồi chưa được sử dụng. Các ngươi cứ thử tồn tại ta xem. Alex hét lên. Nhưng đúng mà ma thuật tối thượng. Thật là hao tổn cơ thể và ma lực. Alex, bổng, vô số những mảnh vỡ đá bay đến chỗ Alex với một lực cực mạnh. Giật mình, hắn không kịp tránh và kết cục là bị thổi bay ra tít đằng xa và bị vô số hòn đá đè lên. Em có sao không Yui? Tôi đứng lên khi hất các hòn đá đang đè mình. Em không sao, tôi dìu Yui đứng dậy. Áp. Eli có sao không? Cả hai thổi bay đất đá ra chỗ khác và nhảy lên một hòn đá cao để tôi thấy. Vậy ổn rồi. Trước khi vụ nổ bắt đầu, cả tôi và Yui đã thực hiện một vòng ma lực nguyên chất bao quanh chúng tôi. Nhưng không ngờ sức công phá của chiêu vừa rồi lại kinh khủng đến vậy. Chúng tôi bị đánh bay từ trong phòng boss ra tận khu rừng bên ngoài xuyên qua hẳn khu rừng chết. Ngay cả khu vực an toàn cũng bị phá vỡ. Quang cảnh hiện giờ xung quanh chỉ toàn là đất đá cùng với vô số những cái cây đổ nát. Phòng boss vừa rồi bây giờ cũng biến mất. Cả ba bề bức tường đều bị phá, chỉ còn lại một bức tường của lối xuống tầng 21. Cơ thể tôi bị chảy máu do va chạm với vụ nổ. Yui, Áp và Eli cũng bị thương. Nếu không phát động ma lực thì có lẽ đã bị thương nặng rồi. Chợt, tên Alex thổi bay cả đất đá đè lên hắn và bay lên. Các ngươi có vẻ rất mạnh nhỉ. Sống sót qua cả chiêu vừa rồi. Nhưng giờ thì hết rồi. Hắn ta hét lên. Rồi xung quanh hắn xuất hiện ba khối ma lực hắc ám đang lớn dần. Thức dậy đi hỡi hận thù. Thức dậy để báo thù. Thức dậy để hủy diệt. Ác ma phục thế, hắn nói xong ba khối ma lực hắc ám đó dần hóa thành hình dạng. Một dạng hình người và hai dạng quái vật. Đây là những sinh vật đã chết trong mê cung có mối hận thù sâu đậm không từ bỏ. Quyết trả thù, được quỷ vương ban cho sức mạnh khổng lồ và quay lại trả thù dưới sự điều khiển của ta. Alex, một là con rắn hai đầu tôi từng giết ở tầng 10. Bây giờ cơ thể của nó đã hóa thành màu đen được bao phủ trong ma lực hắc ám. Đôi mắt khát máu vô hồn. Và nhát chém của tôi kết liễu nó được nối liền lại dưới sự tác động của ma lực. Một con là boss tầng 20. Rơi hoàng kim. Nhưng giờ nó được bao phủ bởi một ma lực đen tối và đáng sợ không như lúc trước. Một còn lại là hình người. Một cơ thể dị hợm như một con quái vật kinh tởm. Với bốn cái đầu mọc khắp cơ thể, những cái tay và chân lìa ra được nối lại bằng ma lực hắc ám. Cơ thể bị biến dạng như một con quái vật, đôi mắt ở đầu chính đỏ ngầu tràn đầy sự trả thù. Và đó là cái tổ đội tôi đã cho đè bẹp dưới tàn tích của tầng 10. Cơ thể đó là của tên Sado và những cô gái trong tổ đội kia gộp lại thành một thứ dị hợm. Được bao bọc bởi nguồn ma lực cực kỳ đen tối và khao khát trả thù. Chào, giờ chúng ta quay lại đem bọn mày xuống địa ngục đây ngươi đây. Cơ thể đó cất tiếng và nụ cười man dợ. Giờ thì công bằng nhỉ. Ta sẽ cho từng đứa sâu bọ các ngươi chết một cách đau đớn. Alex, nói xong cả bốn sinh vật kia tấn công chúng tôi. Ellie bị tách ra và chiến đấu với con rắn hai đầu. Áp chiến với con rơi. Tên Shadow tổng hợp kia nhắm ngay Yui mà tấn công. Như kiểu ăn không được phá cho hôi ấy. Và tôi đương nhiên sẽ đối mặt với Alex. Yui bị tên Shadow tấn công bay ra xa. Hắn liên tục tấn công cô ấy. Yui rất mạnh nhưng khi ở khoảng gần cô ấy không thể phát huy sức mạnh toàn bộ. Như kiểu pháp sư sâu lâu sát thủ ấy. Yui liên tục phòng thủ và né tránh trước những đòn tấn công hiểm hóc của hắn. Người chiến với ta thì đừng để ý nơi khác chứ. Alex, hắn ta nhanh chóng tấn công tôi và tôi nhanh chóng gạt đòn tấn công của hắn. Nếu vũ khí hắn sử dụng ma thuật hắc ám quanh vũ khí thì mình cũng. Hỏa kiếm bóng đêm, một ngọn lửa nhanh chóng bao bọc thanh kiếm bóng đêm. Tôi nhảy lên chỗ hắn tấn công và hắn gạt đòn tấn công của tôi. Tuy nhiên một ngọn lửa khổng lồ chợt bùng cháy và đốt cháy hắn. Cả hai liên tục trao đổi chiêu thức. Hắn liên tục phòng thủ trước những đòn tấn công dồn dập của tôi. Chợt, nhận ra Yui bị đánh bay rất xa và tên Shadow đã bóp vào cổ Yui dùng lực thật mạnh để đập Yui xuống mặt đất. Xung quanh một ma lực khổng lồ tích tụ lại trên tay tên Shadow và hình thành một khối cầu lớn ma lực kinh khủng. Hắn chuẩn bị dùng khối cầu hắc ám đó tấn công Yui trong khi cô ấy đang bị siết cổ. Khối ma lực đang hút cạn sinh lực của toàn bộ sinh vật bên cạnh. Cây cỏ éo úa và tàn phai. Đất đá khô cằn nứt nẻ. Tôi cũng cảm nhận được ma lực kinh khủng đó. Yui, tôi hét lên và quay lại ném thanh kiếm bóng tối xiên thẳng vào người của con quỷ Shadow. Thanh kiếm bay xuyên qua người hắn. Hắn gục xuống và quả cầu biến mất. Yui thoát ra được và lùi về phía sau. Sechi cần TH, Yui chưa kịp dứt tiếng thì ngực tôi đau nhói. Tôi nhìn xuống đòn tấn công của tên Alex đã xuyên qua ngực mình. Máu từ vết thương tuôn ra như suối. Một đòn tấn công chí tử. Tôi bắt đầu mờ mắt và dần gục xuống trong sự kêu la của Yui. Đang đánh thì đừng nên lo chuyện bao đồng nhỉ. Người cứ tận hưởng việc nội tạng tan chảy bởi hắc ám đi. Đoạt mệnh vuốt dần phát huy tác dụng rồi nhỉ. Alex, chiêu thức hắn vừa tung vào tôi có khả năng làm tan chảy tất cả những gì nó chạm phải. Ngay cả ma thuật bảo vệ huyền thoại nó cũng có thể xuyên qua. Tôi gục xuống ôm lấy vết thương. Ta từng là giáo hoàng nên cũng biết ma thuật thần thánh. Vậy để ta tiễn ngươi đi bằng nó nhé. Cứ như tiễn ngươi lên thiên đàn đi. Alex. Hắn cười thích thú và bắt đầu niệm chú. Gươm chảm quỷ, Alex, một tia sáng thần thánh xuất hiện từ tay hắn và lớn dần. Tạo thành một ánh hào quang có hình lưỡi gươm dài. Hắn đưa vào đầu tôi. Vậy tạm biệt, ta sẽ đưa những người khác theo sao? Ha ha ha, Alex, lưỡi gươm bắt đầu hạ xuống ngày càng nhanh và... Xoẹt, mên chết rồi nhóa. Từ giờ là ngôi kể của ta. Chấm. Sơ kỳ. Bọn ngươi. Tại sao chứ? Yui. Yui khuỵu xuống và khóc nức nở. Áp và Ellie cũng chạy lại nhưng bị hai con boss kia thổi bay đi. Cô gái. Ngươi rồi cũng sẽ theo hắn thôi. Ha ha ha. Shadow. Shadow cười man dở và lao tới Yui với tốc độ cực nhanh. Bỗng. Yui đưa tay ra trước mặt và chuyển động của con quái vật Shadow bị ngưng lại. Rồi hắn ta bị nhấc bổng lên như có ai đó đang siết chặt cổ hắn ngồi nhấc lên. Tay Yui bóp lại, cổ hắn cũng bị bóp nát. Rồi Yui hất tay thật mạnh ra chỗ khác. Tên Shadow cũng bị quăng ra rất xa dễ dàng như đồ chơi. Cho Yui lên làm mên. Shadow không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng không bỏ cuộc. Hắn như điên dại lao đến chỗ Yui trong khi cười ghê tởn. Chuẩn bị chết đi, Shadow. Lúc tiến tới chỗ Yui lại bị siết cổ một lần nữa. Mặc dù cố gắng vùn vẫy nhưng vẫn không thoát ra được. Cho dù có dùng ma thuật vào Yui đi chăng nữa thì chỉ khiến lực siết mạnh hơn mà thôi. Các ngươi bây giờ phải chết. Làm hại đến xe chi kết cục chỉ có một. Là chết. Yui. Mốt. Yander. Một ma lực hắc ám đáng sợ thổi bay tất cả mọi thứ ở gần. Chúng đang cuồng cuộn xoay quanh Yui. Một áp lực đè chết con người. Tên Sado bắt đầu run sợ khi hắn ở quá gần Yui như vậy. Nhanh chóng tìm cách thoát thân nhưng vẫn không thành. Một ma lực đen ngòm bám lấy Yui. Mọi thứ xung quanh đều tàn phai. Biến mất. Yui từ từ ngước mặt lên nhìn Sado. Những giọt nước mắt ban nãy giờ đã hóa thành những giọt nước màu đen thẫm lăn dài trên má của Yui. Cái váy trắng của Yui dần dần chuyển sang màu đen huyền. Đôi mắt màu đỏ thẫm như muốn nghiền nát mọi thứ cô nhìn thấy. Vòng xoáy kết thúc, Yui như biến thành một con người khác. Ma lực bộc phát ra xung quanh hút toàn bộ sự sống về phía cô ấy. Ngay cả một cái xác được hồi sinh bởi hắc ám như Sado cũng đang dần bị ma lực ấy nuốt chửng. Yui từ từ đứng dậy ngang mặt Sado. Người khiến Sechi bị như vậy. Cô ấy nói trong khi đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng Sado. Ngay sau đó Sado bị quật thật mạnh như trời giáng. Sado bị đập lún sâu xuống mặt đất tạo thành một lỗ hổng lớn trên mặt đất. Yui từ từ bay lên không trung. Ngươi được hồi sinh bởi hắc ám. Vậy ta cho ngươi biết hắc ám thật sự là gì. Yui đưa tay từ từ lên không. Sado vẫn đang bị kìm xuống mặt đất dưới ánh mắt của Yui. Hắn dường như không thể di chuyển dưới ánh mắt đó. Hư ảnh cầm. Từ dưới mặt đất, vô số những cánh tay màu đen trồi lên và chạm vào thân thể Sado. Những cánh tay đỏ cuốn quanh người Sado như siết chặt toàn cơ thể lôi xuống mặt đất. Sado hoàn toàn không thể di chuyển. Địa ngục mở lối. Từ nơi những cánh tay trồi lên. Một vùng đen kính mở ra hút toàn bộ những thứ gần đó xuống hố đen với lực cực mạnh. Những cánh tay không còn siết chặt lấy Sado nữa mà gỡ từng bộ phận. Từng thứ một từ trên cơ thể hắn. Khiến hắn la hét trong cách trương.